Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 20, súng trường gau tường gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết toán, tất cả quái đều đã chết. Ngô Chỉ nhìn thi thể dưới chân, có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía hai phương hướng khác. Bên phía tháp phòng ngự, giấm thối tháp và viêm bạo tháp vẫn ra sức giống như trước đây. Một phát giấm thối kèm thêm hai phát viêm bạo thuật, liền nhẹ nhõm đánh giết kẻ địch. Quái vật tinh anh cấp 5 dường như không có biện pháp đối với hai tòa tháp phòng ngự này. Một bên khác, dưới hạ thủ của Lâm Muội Muội, những quái vật tinh anh kia bị chết rất nhanh, nằm chung ngay ngắn một chỗ, dường như là bị Lâm Muội Muội một phát giết gọn. Lúc này, Lâm Đại Ngọc đứng cách Ngô Trì không xa. Thanh Tú động lòng người nhìn hắn, hẳn là đang đánh giá. Rõ ràng, bên phía của hắn là chậm nhất. Nghĩ đến trường kiếm mới lâm trận đã nhẹ nhàng bị gãy, Ngô Trì không khỏi có chút xấu hổ. Còn may có heo mẹ già ra sức chiến dịch kết toán. Kẻ địch, 42 con thợ săn hắc ám tinh anh cấp 5. Đánh giá, cấp SS, cơ sở ban thưởng. 42 viên hư không nguyên thạch, khen thưởng thêm 250 viên hư không kết tinh. Kiến trúc lãnh địa tiễn tháp, kiến trúc lãnh địa tiễn tháp, trang bị súng bắn tỉa gau, kiến trúc lãnh địa phường rèn đúc. Kết toán ban thưởng cấp SS tất nhiên là có chút phong phú. Thứ duy nhất khiến Ngô Trì có chút khó chịu là số lượng hư không kết tinh. Cái số 250 này có chút ít suối quẩy, nhưng có ai ngại nhiều tiền chứ? Ngô Trì thu hồi hư không nguyên thạch và hư không kết tinh, nhìn về phía những phần thưởng khác. Ba cái kiến trúc lãnh địa, trong đó hai cái tiễn tháp, một cái phường rèn đúc cũng là tương đối thường gặp. Có duy nhất một kiện trang bị lại là thiên khoa kỹ. Súng ngắm, ánh mắt Ngô Trì sáng lên, dò dự một chút rồi thu sạch. Sau đó, hắn bắt đầu nhặt bảo dương. Ba hướng cộng lại 42 cái. Bảo dương đánh giết thợ săn hắc ám. 42 cái dương, tuyệt đối có thể mở ra đồ tốt. Ngô Trì có chút hưng phấn, hào hứng trở lại bên trong rào chắn. Vừa mới đi tới liền trông thấy Lâm Đại Ngọc cười khanh khách nhìn hắn. Sao vậy? Ngô Trì sờ mặt mình một cái. Vừa nãy công tử rất thú vị. Lâm Đại Ngọc mím môi một cái, nghĩ đến tính cách Ngô Trì không câu nệ tiểu tiết, dứt khoát nói ra, cưỡi trên lợn rừng, mạnh mẽ đâm tới đám kẻ địch, rất uy phong. Nghe mỹ nhân châm chọc, da mặt Ngô Trì co lại, lúng túng nói, ngoài chút ngoài ý muốn, nô ra lắm miệng một câu, công tử là lãnh chúa, đứng ở phía sau chỉ huy là đủ rồi. Sắc mặt Lâm Đại Ngọc ngưng lại, lên tiếng nói, hiện tại công tử ở bên trong tân nhân thí luyện, mỗi ngày đều có quái vật xâm lấn, hơn nữa càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Lúc bình thường, cho dù nô gia chết cũng phải bảo hộ công tử an toàn. Nhưng nô gia không thể phân thân, đôi lúc ngoài ý muốn, nàng hơi nháy đôi mắt đẹp, lộ ra một tia lo lắng. Nghe vậy, Ngô Trì hiểu rõ gật đầu. Đồng ý, ngươi nói đúng. Ta mấy nay có chút bông đùa. Về sau sẽ chú ý an toàn của mình. Ân, Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Vỗ vỗ ngực, y phục theo gió bay lất phất. Lộ ra một vòng da thịt trắng noãn. Ngô Trì không nhịn được nhìn mấy lần. Giống như có tật giật mình. Hắn rời ánh mắt đi. Nói, đi. Chúng ta đi mở dương. Trong phòng nhỏ, Ngô Trì lấy ra từng cái bảo dương, xoa xoa đôi bàn tay. Bây giờ, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Một hơi, mở ra toàn bộ, thu được, hư không kết tinh X3. Thu được, hư không kết tinh X1. Bánh mì 1000 gram. Thu được, hư không kết tinh X5. Thu được, hư không kết tinh X8. Trường thương bằng thép ròng. Thu được, hư không kết tinh X1. Sau khi mở ra 42 cái dương, tổng cộng lấy được 165 viên hư không kết tinh. 10 viên hư không nguyên thạch, còn có các loại vật tư sinh hoạt như bánh mì, nước sạch cùng với một trường thương thép ròng, một kiến trúc lãnh địa tường gỗ. Cũng không tệ lắm, Ngô Chỉ an lòng, tổng thể mà nói thì vận khí lần này không tệ. Quả nhiên quái vật tinh anh ban thưởng càng thêm phong phú. Đặc biệt là tường gỗ, cuối cùng hắn có thể phá hủy rào chắn, hơn nữa tường gỗ là kiến trúc mới, có thể được thận cơ giới biến dị. Một bên, Lâm Đại Ngọc ngồi bên bàn, tay chống cằm, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ngô Trì không nháy mắt. Nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười, Lâm muội muội cũng không nhịn được bắt đầu vui vẻ, ôn nhu nói, có phải công tử lấy được thứ gì tốt? Ha ha, còn tốt, vận khí không tệ, lấy ra một ít đồ tốt. Ngô Trì gật đầu, trước tiên lấy ra súng bắn tỉa gau chủng loại. Trang bị, đẳng cấp, 5, phẩm chất, bạch sắc, thuộc tính, tinh thần, 3, đạn, 9mm đạn súng ngắm, phạm vi công kích, 2000m, giới thiệu, súng bắn tỉa không cần ống ngắm, không tệ, gau, lực sát thương không tệ. Đáng tiếc thời đại này, đừng nói đến ma pháp, tu tiên, chỉ xem nội bộ thiên khoa kỹ, hắc khoa kỹ các loại cũng đã tầng tầng lớp lớp. Gau ở kiếp trước là đại sát khí nhưng ở thời đại này cùng lắm chỉ là một kiện trang bị phổ thông. Ngô Trì chơi một chút, nhận định bản thân sẽ không đi làm thần xạ thủ gì đó, nên liền thu nó vào trong thanh vật phẩm. Sau đó, hắn lấy ra tất cả mô hình kiến trúc, cách trương.